Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, chương 720, Hàn Vũ chân thần. Chu Hạo nhìn về phía địa đồ nói. Hắn căn cứ số lượng dự trữ. Những người khác đi tới khu vực. Cấp tốc lựa chọn một chỗ. Đá ta gật đầu, không có phản đối. Coi như Chu Hạo cho hắn địa đồ. Hắn mong muốn đi đào móc, khả năng sau một thời gian ngắn, hắn đi tới khu vực có những cường giả khác đang đào móc. Dạng này đến cũng vô dụng, chỉ có thể lại đổi chỗ. Cái này phí phạm thời gian dài, không có Chu Hạo quan sát, hắn chỉ có địa đồ, cũng không biết đến cùng nào y nguyên tồn tại tụ nguyên thạch. Nào bị những cường giả khác đào móc, mặt khác. Khoáng thạch đào móc là cần thời gian. Chu Hạo một người đào móc cần một giờ. Hai người bọn họ cùng một chỗ. Thời gian khả năng chỉ cần nửa giờ. Dạng này liền tiết kiệm thời gian dài. Tương đối mà nói, liền hợp lại cùng nhau hiệu suất là cao nhất. Đến, rất nhanh, Chu Hạo cùng Đá Tát đi tới một chỗ. Ta cảm ứng được khoáng thạch. Đá Tát cười to nói. Chu Hạo cũng là trên mặt nụ cười đi tới một chỗ. Tại đây bên trong trên mặt có rất nhiều màu đen nhô lên bộ phận. Cái này là tụ nguyên thạch sao? Chu Hạo đào bới ra một khối. Tụ nguyên thạch có điểm giống trên địa cầu đá cuội. Có hài nhi nhỏ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân hiện ra màu đen. Bóng loáng. Toàn bộ mặt ngoài tựa hồ còn có một loại không hiểu hào quang. Phảng phất có một chút chất lỏng đang lưu động chậm chậm. Lại tới đây, Chu Hạo đều không cần tản mát ra linh hồn của mình là có thể dò xét đến đông đảo tụ nguyên thạch. Không chỉ mặt ngoài có, càng nhiều tụ nguyên thạch tập trung vào đất đai chỗ sâu. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên, lập tức vân kính xuất hiện. Ngoài ra một đầu tướng mạo dữ tợn to lớn yêu thú cũng ở nơi đây. Đây là không văn mẫu thú, vùng La Lan, người đi phía dưới đào móc. Chu Hạo phân phó nói, vâng, chủ nhân, vùng La Lan to lớn giác hút rung động, toàn bộ thân hình cấp tốc tiến vào trong lòng đất. Chu Hạo có thể hoàn toàn điều tra toàn bộ trong không gian nhân viên phân bố. Có người trước tới hắn cũng có thể cấp tốc đem không văn mẫu thú thu lại. Nhiều cái nhiều người phần lực lượng. Có vùng La Lan hỗ trợ, đạt được tụ nguyên thạch tốc độ cũng có thể thật to tăng tốc. Hiện tại, bắt đầu đào móc đi. Chu Hạo hít sâu một hơi, cấp tốc đào móc, toàn bộ tụ nguyên không gian triệt để bận rộn. Mỗi một vị cường giả đều đang điên cuồng tìm kiếm lấy tụ nguyên thạch. Này chút đều đại biểu cho mạnh mẽ bảo vật, mà ở trong đó tin tức cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Nhanh! Mau vào tụ nguyên trong không gian, bên trong có 37 kiện bản nguyên cảnh vũ khí, còn có 3 kiện tàn phá chân thần khí. Bình thường một tòa di tích không gian xuất hiện mấy món. Bản nguyên cảnh binh khí liền đã hấp dẫn rất nhiều cường giả tiến nhập. Tại đây bên trong thế mà lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta cũng có thể tiến vào bên trong thu thập. Nếu như đạt được 1, 2 kiện bảo vật, thực lực của ta nhất định có thể gia tăng rất nhiều. Từng vị khoảng cách rất gần bản nguyên cảnh cường giả cấp tốc tiến vào bên trong. Trong mắt có vẻ kích động, tụ nguyên không gian cũng không hạn chế mỗi người ra vào. Nơi này xuất hiện khổng lồ như vậy cơ duyên. Tại cuộc thử thách đầu tiên lúc mới bắt đầu tin tức liền đã truyền ra ngoài. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đang không ngừng chạy tới. Nơi đây, bọn hắn khoảng cách rất gần. Hết thảy đến đây vô cùng nhanh. Oanh, một chỗ trong hư không. Một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên bùng nổ. Vài vị đang ở tiến lên bản nguyên cảnh cường giả chỉ cảm giác mình ở vào một cái lớn đại lĩnh vực. Bên trong, thân thể căn bản là không có cách động đậy. Làm sao vậy? Lĩnh vực trói buộc, này là chân thần, ngoặc kép chấm chấm, vài vị cường giả biến sắc. Xoạt, bỗng nhiên, trong hư không một cơn chấn động, một vị cường giả đến nơi này. Đây là một vị khuôn mặt bình thường nam tử trung niên. Tướng mạo vô cùng giống người địa cầu, chỉ bất quá trên đầu mọc ra ba cây chất sừng. Toàn thân tản ra vô cùng băng lãnh khí tức. Bái kiến Hàn Vũ chân thần. Vài vị cường giả thấy vị nam tử này, trong lòng giật mình, liền vội cung kính nói. Lúc này bọn hắn đáy mắt chỗ sâu tràn đầy e ngại. Bọn hắn là Tinh Lan đế quốc cường giả, mà Hàn Vũ chân thần thuộc về hắc vực giới. Hiện tại bỗng nhiên trói buộc chặt bọn hắn. Nếu như đem bọn hắn đánh giết, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Êm đẹp, Hàn Vũ chân thần chợt trói buộc chặt bọn hắn. Nói không chừng có đánh giết ý nghĩ của bọn hắn. Ta hỏi các ngươi, gần nhất có hay không gặp được kỳ quái sự tình? Tỉ như một vị nào đó cường giả vũ khí bị cái gì nuốt vào. Hàn Vũ chân thần nhìn về phía trước mắt mấy người hỏi. Không có, vài vị cường giả liền vội vàng lắc đầu. Trong lòng bọn họ lại nghi hoặc. Không biết Hàn Vũ chân thần vì sao lại hỏi vấn đề này. Đến cùng chạy đi đâu? Hàn Vũ chân thần vẻ mặt khó coi. Nhìn trước mắt nơm nớp lo sợ mấy người. Hắn cũng không hỏi gì nữa. Quay người rời khỏi nơi này. Hô! Làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy a, ta đều coi là Hàn Vũ chân thần sẽ giết chúng ta đây. Trên người mấy người tràn đầy mồ hôi lạnh. Bọn hắn bản nguyên cảnh cường giả tại chân thần trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Vẻn vẹn là lĩnh vực trói buộc, bọn hắn liền không thể thoát khỏi. Bất quá Hàn Vũ chân thần làm sao hỏi thăm nuốt ăn chuyện binh khí. Không biết, trong lòng bọn họ lại có chút nghi hoặc, bất quá chân thần sự tình không phải bọn hắn có thể hỏi tới. Ý thức truyền âm vài câu, bọn hắn liền đem chuyện nào đặt ở đáy lòng. Tụ nguyên không gian, một chỗ khu vực sâu trong lòng đất, Chu Hạo đem một khỏa tụ nguyên thạch nắm ở trong tay. Đào móc hoàn tất, Chu Hạo vui vẻ nói, vùng này hết thảy tụ nguyên thạch toàn bộ bị đào móc đi ra. Đá Tas, ngươi thu hoạch như thế nào? Chu Hạo hỏi. Đá Tas khắp khuôn mặt là nụ cười nói, ta chỗ này tổng cộng có 9,103 viên. Chủ nhân, ta chỗ này có 7,700 viên. Không Văn Mẫu Thú nói, chủ nhân, ta chỗ này có 5,304 viên. Vân Kính cũng là nói, tăng thêm ta chỗ này hơn 8,700 viên. Chúng ta có tụ nguyên thạch tổng cộng có 30,000 viên trở lên. Chu Hạo cấp tốc bàn tính toán một cái, hắn ngẩng đầu nhìn một thoáng hư không. 40 kiện bảo vật, 3 kiện tàn khuyết chân thần khí đều cần 1 triệu tụ nguyên thạch mới có thể đổi được. Mặt khác bản nguyên cảnh binh khí mỗi một kiện đều cần 100,000 tụ nguyên thạch. Mấy trăm chỗ khoáng thạch khu vực, căn bản vừa rồi diện tích tính ra. Lớn nhất tụ mỏ nguyên mạch khu vực tổng cộng có hơn 70,000 viên tụ nguyên thạch. Nhỏ nhất khu vực đại khái chỉ có mấy ngàn viên. Chu Hạo trong đầu địa đồ cho thấy các nơi khu vực màu đen diện tích đều không giống nhau. Trước đó theo đào móc ra, này màu đen diện tích cũng đang không ngừng giảm nhỏ. Rõ ràng tương ứng diện tích đại biểu là tương ứng số lượng tụ nguyên thạch. Nếu như vậy, coi như hối đoái bản nguyên cảnh binh khí đều cần đào móc nhiều tòa khoáng mạch mới có. Thể dung, Đá Ta nhíu mày nói, chúng ta bây giờ chiếm cứ lấy ưu thế cự lớn. Trong không gian bây giờ còn có phần lớn người vẫn tại chẳng có mục đích tìm kiếm lấy. Liền một khỏa tụ nguyên thạch đều không có. Thời gian càng dài, trên thực tế đối với chúng ta càng có lợi. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh nói. Cho dù có người may mắn gặp tòa thứ nhất khoáng mạch, cấp tốc đào móc ra, nhưng là muốn tìm kiếm tòa thứ hai khoáng mạch cần phải hao phí thời gian rất lâu. Chu Hạo lại có hoàn chỉnh địa đồ, chỗ nào ẩn chứa lượng phong phú, không có bị đào móc, hắn đều rõ ràng hiểu rõ, tất cả thời gian hắn đều sẽ không lãng phí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,